tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, ma khí ngập trời. Diễm hỏa liệt thiên thương dễ dàng xé rách ma thần trảo, mang theo nóng rực khí tức hướng về Hạ Hầu Vận giết đi. Nhìn cái kia mấy trăm trượng hỏa diễm thương mang, cái kia nhiệt độ cao liền hư không cũng giống như là muốn hòa tan. Hạ Hầu Vận biểu hiện nghiêm nghị đến vài điểm, nàng bước chân một điểm, nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó, khí tức sát phạt tràn ngập, tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Sát lục cửu đạo, phân thiên, một đạo ẩn chứa giết chóc hư không vết rách xuất hiện, nghênh hướng cái kia mấy trăm trượng hỏa diễm thương mang, đem mấy trăm trượng hỏa diễm thương mang cho phân chia thành hai bộ phân. Từ từ tiêu tan, Hạ Hầu Vận hướng về Công Tôn Phục xa xa vừa nhìn, giơ tay lên đến, một trường hướng về hư không nhấn một cái, thiên địa linh khí ở Công Tôn Phục trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một vạn mét lớn nhỏ đại ấn. Này một đại ấn là do giết chóc khí tức cô đọng mà thành, trấn áp thiên địa, tự thành giết chóc thế giới. Sát lục cửu đạo, trấn thiên, Công Tôn Phục ngẩng đầu lên vừa nhìn, ánh mắt đọng lại chìm. Hạ Hầu Vận mọi cử động ẩn chứa cường đại công kích, như vậy công pháp hắn chưa từng gặp, nhưng cũng lấy cảm giác được nguy hiểm trong đó. Siêu việt thánh tâm giáo tất cả công pháp, một nho nhỏ nha hoàn thôi, làm sao được những công pháp này? Nếu không phải Hạ Hầu Vận tu vi không cao, chỉ là huyền môn cảnh hậu kỳ, cũng khuyết thiếu cường đại vũ khí. Nếu là đạt đến đoạt mệnh cảnh, hắn chỉ sợ sẽ là thua cái kia một cái. Công Tôn Phục chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trong tay diễm hỏa liệt thiên thương ánh lửa chói mắt, thông chiếu, theo thiên địa, trường thương triển khai trong lúc đó hóa thành một con phẫn nộ rít gào hỏa long. Hỏa long nhe răng trợn mắt, phẫn nộ dị thường, cái kia trông rất sống động hỏa diễm vuốt rồng ở trong hư không xẹt qua từng vết rạch, xé rách bầu trời một loại nghênh hướng giết chóc đại ấn. Hoành, vuốt rồng bỗng nhiên vỗ vào giết chóc đại ấn bên trên. Đất rung núi chuyển, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, quét ngang biện pháp, vỡ bờ thanh lĩnh thành. Vô số kiến trúc nóc nhà hất tung lên, một ít cao kiến trúc càng là trực tiếp bị phá hủy. Răng rác, răng rắc, răng rắc, chợt, giết chóc đại ấn vỡ vụn ra đến. Hỏa diễm thần chi thạch long phóng lên trời, viêm long tuyệt thiên thương. Công Tôn Phục nhẹ giọng hét một tiếng, trường thương lần thứ hai biến đổi, lửa kia long phi bay liệng vu thiên tế, chợt hướng về xa như vậy nơi Hạ Hầu Vận lần thứ hai vồ giết mà đi. Mở ra miệng rồng, than củi hừng hực, thanh lĩnh luyện khí sư công đoàn, ngự thú sư công đoàn, quan gia chờ rất nhiều thế lực, dồn dập nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vận, Công Tôn Phục hai người chiến đấu. Kinh hãi không thôi, hai người này đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Từng chiêu từng thức dường như muốn đem thiên địa đều cho đánh xuyên qua như thế. Đại thừa, cảnh tu sĩ, hơn nữa còn không phải lớn bình thường thừa cảnh tu sĩ. Thực sự là đáng sợ, vẫn là cần đứng xa một chút, miễn cho chịu ảnh hưởng. Ồ, cái này ma khí ngập trời nữ tử đúng là có mấy phần quen thuộc. Hình như là Lý Mục luyện đan sư nha hoàn. Cái kia đích thật là Lý Mục luyện đan sư nha hoàn. Lý Mục luyện đan sư đã ở chỗ ấy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người rất nhanh nhận ra Hạ Hầu Vận thân phận, dù sao Lý Mục ở Thanh Châu địa vị nhưng là không thấp. Mấy người tự nhiên là biết Lý Mục bên cạnh tình huống. Cho tới Công Tôn Phục thì lại không có ai biết, thánh địa thánh tâm giáo chính là Thanh Châu đứng đầu thế lực. Thanh lĩnh chỉ là Thanh Châu một hết sức bình thường địa vực mà thôi. Liền nhất lưu thế lực cũng không tồn tại. Thánh tâm giáo tự nhiên cực nhỏ đi tới nơi này, chấp sự trưởng lão càng là không được. Lý Mục nhìn hai người chiến đấu, ánh mắt lập lòe. Hạ Hầu Vận mạnh mẽ, thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho là Hạ Hầu Vận coi như là có che giấu thực lực. Đại thừa cảnh hậu kỳ chính là cực hạn, nhưng hôm nay xem ra không thua gì đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ. Những kia công pháp vận nhi là từ gì lấy được? Lý Mục mang theo một tia nghi hoặc, Hạ Hầu Vận thi triển công pháp hắn chưa bao giờ từng thấy. Mỗi một loại đều cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố, coi như là đại khí hạo thiên đều kém xa, giống như là không nên thuộc về Lam Huyền Tinh công pháp. Lam Huyền Tinh mặc dù có không ít thánh địa, nhưng là thánh địa công pháp đều cực kỳ phổ thông, nhị tinh địa sách đều thuộc về đứng đầu công pháp, mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ là một chút tam tinh địa sách. Thậm chí khả năng liền hoàn chỉnh tam tinh địa sách đều không có. Hạ Hầu Vận thi triển, vô cùng có khả năng thuộc về thiên thư. Thiên thư, đây chính là vượt qua địa sách công pháp. Mặc dù là ở trong game, mỗi một bổn thiên thư đều là hơn 100.000 điểm thánh cống hiến trị. Có người ở trong bóng tối chỉ đạo Vận Nhi tu luyện. Lý Mục suy tư về, chẳng lẽ là bởi vì Vận Nhi thể chất duyên cớ? Hạ Hầu Vận trên người chỗ đặc biệt nhất, đó chính là thể chất. Nàng có thể ở như vậy đoạn thời gian đạt đến huyền môn cảnh, chỉ sợ sẽ là cái kia thể chất. Phải làm là thánh thể thể chất. Rốt cuộc là ai? Lý Mục trong mắt ẩn chứa một tia sát ý. Lý Mục tiểu hữu, ta hy vọng ngươi không muốn ra tay. Sai lệnh cảm thấy Lý Mục sát ý, mở miệng nói, Lý Mục không nói, sát lục cửu đạo, chính là tam tinh thiên thư. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Vượt cấp mà chiến đều là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải là bất kỳ cấp bậc cũng có thể lướt qua. Hạ Hầu Vận trung quy chỉ là huyền môn cảnh tu sĩ hậu kỳ, cùng đại thừa cảnh đỉnh cao cách biệt vượt qua hai cái đại cảnh giới. Chênh lệch rất lớn, hơn nữa, Công Tôn Phục cũng không phải là lớn bình thường thừa cảnh đỉnh cao tu sĩ. Hắn chính là thánh địa thánh tâm giáo chấp sự trưởng lão. Công pháp tu luyện cũng là địa sách cấp bậc tồn tại. Hơn nữa hai sao địa khí diễm hỏa liệt thiên thương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lấy Hạ Hầu Vận thiên thư khủng bố, vẫn bị Công Tôn Phục áp chế. Người cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạ Hầu Vận trong đầu truyền đến âm thanh, ta mang ngươi rời đi. Không, Hạ Hầu Vận ánh mắt lóe lên, đấm ra một quyền, quyền phá thương khung, giết chóc cửu thiên, nổ nát Công Tôn Phục công kích. Ngươi nếu là cố ý xuống, đến thời điểm bị thương cũng không phải chỉ là ngươi. Có thể, Lý Mục cũng sẽ chịu đến của liên lụy. Âm thanh lần thứ hai vang lên. Hạ Hầu Vận biểu hiện ngẩn ngơ. Động tác chậm nửa phần. Ngọn lửa kia hơn thế oanh kích ở trên người nàng. Đưa nàng cả người bắn cho bay. Trên người huyền quang cực phẩm huyền khí giáp nhẹ. Xuất hiện từng đạo vết rách. Lần thứ hai ngẩng đầu. Công Tôn Phục công kích lần thứ hai giáng lâm. Cái kia liệt dương thương mang, phần thiên trừ hải, giết người mà tới, xèo, một bóng người chắn Hạ Hầu Vận trước mặt, vồ lấy thiên địa chi lực, phát sinh đại khí hạo thiên một quyền, đánh bể liệt dương thương mang, nhưng bản thân, cũng rút lui mấy chục mét, thiếu gia, Hạ Hầu Vận kinh hô lên, Công Tôn Phục, sai lệnh hai người đều hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục tiểu hữu, ngươi không nên ra tay. Sai lệnh nhẹ nhàng thở dài. Lý Mục, ngươi làm cái gì vậy? Công Tôn Phục lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mục. Nàng là ta nha hoàn, tự nhiên về ta đến xử lý. Lý Mục nói, được lắm nha hoàn. Công Tôn Phục cả giận nói, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Đem bọn ngươi hai cái đều mang đi. Nói, đang muốn động thủ. Thiếu gia, đa tạ ngươi, Hạ Hầu Vận mở miệng, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, Vận Nhi hy vọng có thể vẫn hầu ở thiếu gia bên người. Nhưng là không có cách nào, thiếu gia, hy vọng ngươi có thể tìm đến Vận Nhi. Đi thôi, theo Hạ Hầu Vận thanh âm của hạ xuống, một luồng kinh người vô cùng ma khí xuất hiện, thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.